chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, nguyên lai là trò đùa quái đản. Đại Đông, cái này tựa như là chân huyết. Lâm Thi Nghiên tay nhỏ có chút run rẩy. Vương Đại Đông ngửi một chút, nhíu mày nói ra, đây chính là chân huyết. A, Lâm Thi Nghiên dọa đến không ngừng đi lau trên tay máu tươi. Ta thật là đau, mau dừng lại. A, ta thật là đau. Đúng vào lúc này, cái kia máy trộn bên trong vậy mà phát ra từng đợt khiến người ta rùng mình thanh âm. Lâm Thi Nghiên trực tiếp dọa đến bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chăm chú lên quấy vật chứa. Vài giây đồng hồ về sau, đối với mọi người nói, các người tránh ra, mọi người tránh ra về sau. Hắn trực tiếp dựng thẳng trường thành đao, đối với quấy vật chứa lực vỗ xuống. Cạch, quấy vật chứa trực tiếp bị một nói kiếm khí màu vàng ống một phân thành hai. Ao ao ao, đại lượng chất lỏng màu đỏ chảy ra, còn có mấy cái túi da bò tử. Vương Đại Đông ở bên trong lật tìm một cái, xuất ra một cái máy ghi âm. Máy ghi âm bên trong còn đang phát ra ta thật là đau. Mau dừng lại thanh âm, nhìn đến máy ghi âm, mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Mọi người đừng sợ, là có người cố ý trò đùa quái đản mà thôi. Vương Đại Đông nhàn nhạt liếc nhìn mọi người liếc một chút nói ra, sau đó Sở Trường khuỷu tay đỉnh đỉnh Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cũng kịp phản ứng, đối với mọi người nói, ta là Thi Nghiên Tổng Giám Đốc Lâm Thi Nghiên. Lâm Tổng tốt, các công nhân cùng nhau cho Lâm Thi Nghiên chào hỏi, đại thúc cái này mới phản ứng được, trách không được cảm thấy tiểu cô nương này xem ra như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai lại chính là hắn lão bản a. Bất quá, loại này tại công xưởng đi làm công nhân, không biết mình lão bản dáng dấp ra sao cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cả hai căn bản chính là hai thế giới người, nếu như không phải lần này sự kiện quỷ nhát, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có cơ hội cùng tổng giám đốc gặp mặt. Lâm Thi Nghiên đón đến tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi cũng nhìn đến, Thi Nghiên tập đoàn công xưởng căn bản cũng không có nháo quỷ. Chỉ bất quá có người cố ý làm ra dạng này sự tình đến trở ngại Thi Nghiên công xưởng bắt đầu làm việc, các người trở về cáo chi một chút, để mọi người tranh thủ thời gian tới làm. Từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng, tất cả công nhân tiền lương gấp bội, không nguyện ý đi làm, về sau cũng không cần tới. Tổng giám đốc khí chàng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trước đó coi là Thi Nghiên nháo quỷ, Lâm Thi Nghiên tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí xử lý các công nhân viên tâm tình. Nhưng bây giờ nếu biết là có người cố ý giở trò quỷ, tự nhiên là trở nên cường thế. Yên tâm đi tổng giám đốc, đã không có nháo quỷ, tất cả mọi người yên tâm, ngày mai khẳng định đều sẽ tới. Vậy các ngươi đem nơi này quét dọn một chút, tiếp tục công việc đi. Lâm Thi Nghiên hài lòng gật gật đầu, lại nhắc nhở một số việc. Hai người liền rời đi công xưởng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Đại Đông vẫn như cũ đem bất tử thiên vương lưu tại công xưởng, để hắn bí mật quan sát một đoạn thời gian lại nói. Ai, cái này cuối cùng có thể ngủ được cảm giác. Giải quyết công xưởng sự tình, Lâm Thi Nghiên cuối cùng là thở phào. Phải biết, Vương Đại Đông đi trong khoảng thời gian này, nàng không thể rời đi Đông quận biệt thự, công xưởng lại đình công, quả thực để cho nàng mỗi ngày đều ngủ không yên. Lão bà, người chẳng lẽ không muốn tìm ra đến cùng là ai đang làm trò quỷ sao? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên muốn, đã dám chọc đến trên đầu ta, ta khẳng định sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Trong khoảng thời gian này, Thi Nghiên thế nhưng là hao tổn mấy trăm triệu. Cái này chàng tử nếu là không tìm trở về lời nói, chẳng phải là ai cũng dám khi dễ đến trên đầu nàng tới. Vậy ngươi định làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Bắt đầu thời điểm, hắn hoài nghi là hấp huyết quỷ gia tộc làm. Bất quá nhìn công xưởng tình huống về sau, hắn lại cảm thấy cái này cũng không phù hợp hấp huyết quỷ gia tộc phong cách hành sự. Bọn họ thật muốn trực tiếp đối thi nghiên động thủ, không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Rất rõ ràng, hẳn là đối thủ cạnh tranh, hoặc là cùng thi nghiên có cửu nhân làm. Ta cũng chưa nghĩ ra. Thực ta bắt đầu cũng nghĩ đến có thể là có người trò đùa quái đản, cho nên trong bóng tối phái người quan sát qua một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên xuất hiện. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Khả năng làm những sự tình này người cũng không phải là khả nghi nhân viên đâu. Vương Đại Đông nói. Ngươi ý là? Lâm Thi Nghiên ánh mắt trừng lớn, tựa hồ minh bạch cái gì một dạng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, ta hoài nghi, thực những việc này đều là trong nhà xưởng công nhân làm, mà lại là lão công nhân làm. Bởi vì chỉ có lão công nhân mới hợp nhà máy như lòng bàn tay, không biết lưu lại nhược điểm gì. Cái kia đến cùng là ai làm đâu? Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Cái gọi là thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, trách không được nàng bất kể thế nào điều tra cũng tìm không thấy nguyên nhân. Thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm một phần công xưởng ra chuyện về sau, một mực không có rời đi cương vị công nhân bảng danh sách. Ta nghĩ, người kia nhất định ngay tại bên trong. Vương Đại Đông nói, đúng, ta làm sao không nghĩ tới. Lão công, người thật là tốt. Lâm Thi Nghiên nhịn không được ngay tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Nói làm liền làm, Lâm Thi Nghiên lập tức chính là gọi điện thoại cho Ung Lệ Mạt, để cho nàng nghĩ biện pháp tra một chút công xưởng một mực không có rời đi công xưởng tên người đơn. Sau 10 phút, Ung Lệ Mạt liền đem bảng danh sách truyền tới. Vậy mà chỉ có một người, Lý Đại Niên, 45 tuổi, có một cái 20 tuổi nữ nhi, tuổi nghề 3 năm, nhận chức trong lúc đó, cơ hồ tại thi nghiên mỗi cái công xưởng đều đợi qua. 3 năm tuổi nghề, không tính đặc biệt lớn lên, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, mà lại cơ hồ mỗi cái công xưởng đều đợi qua. Khẳng định hợp nhà máy đã hết sức quen thuộc. Chỉ có một người, vậy liền đơn giản nhiều, liền bài trừ đều không cần bài trừ. Đạt được bảng danh sách, Lâm Thi Nghiên lập tức liền phải trở về tìm Lý Đại Niên, lại bị Vương Đại Đông giữ chặt. Lão bà, ngươi bây giờ đi sẽ chỉ đả thảo kinh xa. Vương Đại Đông lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể giữ lấy cái tai họa này a. Lâm Thi Nghiên sắc mặt khó coi. Cái kia đến không đến mức. Đêm nay chúng ta nhìn thấu hắn âm mưu, hắn khẳng định sẽ cùng mua chuộc người khác liên hệ. Cái kia, chúng ta nhanh đi đi theo hắn a. Không dùng, ta đã để không chết đi làm, đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể cầm tới chứng cứ. Vương Đại Đông cười nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn điện thoại thì vang. Là Bất Tử Thiên Vương truyền đến một đoạn thu âm. Bọn họ phát hiện công xưởng sự tình, ta nên làm cái gì? Một cái vội vàng hấp tấp âm thanh vang lên. Nghe được thu âm bên trong thanh âm, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người đều sững sờ một chút. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Là hắn. Hai người đột nhiên liếc nhau, rốt cục nhớ tới chủ nhân thanh âm là ai. Thình lình chính là hai người đến công xưởng sau trước hết nhất gặp phải tên kia đại thúc công nhân. Thế nào lại là hắn? Xem ra thật đàng hoàng. Lâm Thi Nghiên trong mắt hiện lên một vệt nộ khí. Người không thể xem bề ngoài, có ít người vì tiền chuyện gì đều làm ra được. Lý Đại Niên tan ca vừa mới xuất công nhà máy không lâu, chính là bị hai người ngăn lại. Lâm Tổng, ngươi còn chưa đi à? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Lý Đại Niên vô ý thức sững sờ một chút, trong mắt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Lâm Thi Nghiên ánh mắt mị mị, hỏi, Lý Đại Niên,